Chương 1550 tối cường thăng cấp hệ thống. Mở ra cuồng bạo con đường. Cái gì? Thái trưởng lão hắn gã chiến thiên long ngã xuống tin tức truyền quay lại cửu u chiến gia, toàn bộ chiến gia trên dưới chấn động hắn nhưng là lão tổ tông cấp bậc cường giả, dung hợp thần cách cường giả, hiện tại nhưng. Ngã xuống rồi, Long Phi thì có như vậy cường sao, chiến gia trên cung điện, chiến gia tộc trưởng, cũng là chiến vô song cha, chiến thiên đồ mi tâm trói chặt, song quyền nắm chặt lên. Âm thầm sinh tức giận, kể Long Phi. Bột bột bột rồi, đại điện bên trong một mảnh nghiêm nặc túc sát tâm ý, sát ý nồng nặc phía trên cung điện những kia chiến gia trưởng lão một cái cũng không dám phát ra âm thanh, tất cả đều bị chiến thiên đồ trên người sát ý cho nghiền ép ở, cực kỳ khó chịu. Một lúc lâu, hơi thở của hắn chậm rãi biến mất, một tên trưởng lão thật dài thở ra một hơi, nói, kể tộc trưởng, có thể hay không cùng đầu kia cự long xuất hiện có quan hệ? Tộc trưởng, ta phái người đã điều tra. Bát Đại Kim Cương là từ cấp thấp vị diện tiến vào hỗn độn giới, bọn họ đã từng chủ nhân cũng gọi là Long Phi, cùng cái này Long Phi cùng tên. Then chốt một điểm là, hắn là Long tộc người, ở Thiên Vũ Đại Lục xuất hiện những kia cấp thấp Long tộc toàn bộ duy Long Phi duy mệnh là từ. Có thể hay không, này đầu cự Long chính là Long Phi thức tỉnh thân. Một tên trưởng lão nói ra nghi ngờ trong lòng, Long tộc. Chiến thiên đồ lạnh như băng phun ra hai chữ, hai mắt quấn rồi một thoáng. Chậm rãi nói ra, kẻ ta mặc kệ hắn là cái gì tộc, hắn coi như là thần tộc cũng đến chết cho ta, chặn ta chiến gia đường người hết thảy đều phải chết. Tiếng nói bên trong bắn ra sát ý lần thứ hai nồng nặc lên, cửu u chiến gia là hỗn độn giới bá chủ, bất kể là ai cũng đừng nghĩ lại ngăn trở cản đường của hắn. Lập tức, chiến thiên đồ nói, kẻ thái trưởng lão ngã xuống sự tình tuyệt đối không nên để vô song biết, hắn hiện tại đang trùng kích thiên tháp 100 tầng, vào lúc này không thể phân tâm. Tuân mệnh. Một tên trưởng lão nói, kẻ tộc trưởng, nếu như Long Phi thật sự Long tộc, vậy chúng ta phải làm ứng đối ra sao, thái trưởng lão tu vị cường đại như vậy đều bị giết, chúng ta, kẻ đúng đấy. Long Phi tiềm lực đại đại vượt qua chúng ta dự liệu, ai có thể nghĩ tới một cái đan điền phá toái rác rưởi lại có thể có như thế kỳ ngộ. Hơn nữa, hắn thật giống vẫn ở cùng thiếu chủ tranh hiên viên tộc đại tiểu thư. Thực lực của hắn hiện tại vượt xa quá khứ. Long Phi trưởng thành quá nhanh. Không thể không để bọn họ trở nên coi trọng, chiến hoành đồ chết cho bọn họ một lần cảnh kỳ, lần này bọn họ phái ra thần cấp cường giả chiến thiên long, nhưng là... hay là đã thất bại, điều này làm cho bọn họ càng thêm rõ ràng đối mặt Long Phi mạnh bao nhiêu, phải như thế nào đối phó, chiến thiên đồ hai mắt hơi rùng mình, nói, về chuyện này các ngươi không cần lo lắng, hắn không phải Long tộc cũng còn tốt, nếu như là Long tộc. Khà khà, khi không cần chúng ta động thủ, hắn đều sẽ chết không có chỗ chôn. Long Phi. Ngươi sẽ chờ đi. Người khác không biết, chiến thiên đồ nhưng ở chiến gia một quyển bí sử trên từng thấy, Long tộc tổ tiên có vô cùng cường đại Long huyết chiến thần, bay thiên chủ thần, thậm chí còn có không gì sánh nổi cường hãn ngoại vực tổ tiên, nhưng là... cuối cùng toàn bộ bị một luồng thực lực mạnh mẽ cho tru diệt đi, hơn nữa nguồn thế lực này chưa từng có biến mất quá, bọn họ một lần tồn tại, vẫn ở vô số vị diện đánh giết Long tộc lưu lại đệ tử như Thiên Vũ Đại Lục 333 vạn năm một lần đại kiếp nạn. Chính là này của thế lực mạnh mẽ ở nhằm vào, nếu như Long Phi đúng là Long tộc, như vậy hắn muốn đối mặt liền không đơn thuần vị diện này cường giả đơn giản như vậy. Thất thải thần Long xuất hiện, không tốn thời gian dài này của thế lực thần bí sẽ lần thứ. Hai giáng lâm, Long Phi ác gặp thiên khiển đòn nghiêm trọng, hắn chắc chắn phải chết, bất quá, chiến thiên đồ cũng không có đi chờ đợi này của thần bí thế lực xuất hiện có câu nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, thế nhưng chiến thiên đồ tính cách chính là cừu không cách đêm. Hắn tuyệt đối sẽ không để chiến gia bất cứ người nào không công chết đi, từ đại điện lui ra ngoài, hắn đi vào chiến gia cấm địa bên trong có một cái lối đi thật dài, nơi đó là đi về cửu u cấm địa đường hắn phải. Đem một ít không thuộc về hỗn độn giới thần cấp cường giả mang tới nơi này, hắn muốn cho chiến vô song không có sơ hở nào tiến vào thượng cổ thần chiến trường, cũng phải để Long Phi vạn kiếp bất phục. Ầm ầm ầm. Thông thần thiên tháp, 97 tầng thánh giả trưởng lão hơi lui một bước, nói: ờ người thông qua. Lên đi. Hiên viên Ly Nhi hơi sững sờ, ê trưởng lão, ngươi ê thánh giả trưởng lão nói, ê lên đi. Hiên viên Ly Nhi rõ ràng cảm giác được vừa nãy đối chiến trong quá trình nhiều lần đều là thánh giả ở nhường nàng, một chiêu cuối cùng cũng là cố ý lộ ra kẻ hở, nàng mới có thể chuyển bại thành thắng rất rõ ràng, đây là đang nhường. Hiên viên Ly Nhi thiên tư thông tuệ, liếc mắt nhìn thánh giả, không tiếp tục nói nửa câu nói trực tiếp hướng đi thứ 98 tầng, thầm nghĩ trong lòng. Kẻ Long Phi ca ca, chiến vô song e sợ đã nắm giữ thông thần thiên tháp bên trong tất cả, hiện tại liền ngay cả. Thánh giả trưởng lão đều nghe lệnh cùng hắn, bất quá. Không liên quan, chỉ cần ta phá tan 100 tầng, ta liền đi tìm người. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Liền các ngươi những này tiểu đồ bỏ đi hiện tại cũng muốn thương tổn đến ta. Quỷ ngục di tích Thiên Linh cười lạnh một tiếng, nói, một đám cặn bã, thiên bản cường giả ghê gớm. Ở trên người hắn xuất hiện tầng tầng lớp lớp tinh dương lực lượng, quỷ mạch thần quyết kết hợp dưới, Thiên Linh hiện tại thân thể đã hoàn toàn khác nhau, một tầng quỷ dương nhất nặng mệnh, 10 tầng quỷ dương thông thiên đế, ở này quỷ ngục di tích ở trong hắn luyện thành 10 tầng sơn lớn vô lượng lực lượng, quỷ dương nghịch thiên, là thời điểm rời đi rồi. Thiên Linh trong mắt tránh ra một ít tinh mang, lẩm bẩm nói, lão đại, ta xuống núi rồi. Thiên Thủy Kim Cương, Lâm Vưu Thánh, Thần Giáp Kim Cương, Trần Thiên Phỉ, Hàng Long Tôn Giả, La Hán, Hắc Đao, từng cái đi ra bọn họ vị trí bí cảnh di tích, ngăn ngắn thời gian một năm không tới, bọn họ đã hoàn toàn thoát thay đổi, hơn nữa, bọn họ tiến vào mỗi một chỗ thật giống như trời cao cho bọn họ sắp xếp như thế, bọn họ ở những địa phương kia tìm tới bọn họ phải đi đường trên thế giới cũng không có chuyện trùng hợp như vậy. Tất cả những thứ này đều là Viêm Hoàng lão tổ sắp xếp bằng. Không, bọn họ cũng không thể thuận lợi như thế tìm tới thích hợp mình chỗ tu luyện Bát Đại Kim Cương, toàn bộ xuống núi, thế nhưng Lý Nguyên Bá nạo nạo đầu trọc, cộc lốc nói, lão đại ở nơi nào? Đi nơi nào cùng các anh em hội hợp đây? Tốt buồn bực cà. Đứng cự linh sơn mạch dưới, Lý Nguyên Bá nhìn hoàn toàn mờ mịt, không biết nên đi nơi nào tìm Long Phi bọn họ, dưới trướng trầm tư một lúc lâu, nghĩ tới cái bụng đều ụt ụt kêu loạn lên, cuối cùng Lý Nguyên Bá đem cự linh thần búa một khiên, lẩm bẩm nói, ngay mặc kệ, ai tới tìm ta phiền phức, ta liền giết chết ai, địa ngục môn vẫn nhằm vào lão đại, ta trước hết đem nó cho thao phiên. Nghĩ đến điểm này, Lý Nguyên Bá lập tức trở nên hưng phấn, cùng hắn nghĩ tới như thế, còn lại bảy đại kim cứng cũng là nghĩ như vậy, ai ở nhằm vào Long Phi, bọn họ liền muốn tìm ai báo thù, hiện tại Bát Đại Kim Cương cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, hiện tại. Bọn họ muốn mở ra cuồng bạo con đường, số từ 1791 côn vớt bi, liêu.